nhẹ một tiếng, liền ở trong lòng anh cọ cọ, tìm lấy vị trí tốt nhất rồi ngủ tiếp. Mạc Viễn bất đắc dĩ cưng chiều lắc đầu, bế cô lên sau đó quay về, trở lại khách sạn, nhờ sự giúp đỡ của nhân viên mở cửa cho mình. Mạc Viễn ôm Lăng Nhược Tịch về phòng, anh vốn định mang cô về phòng của cô, nhưng lại không biết cô để chìa khóa phòng ở đâu, lại không tiện tìm nên đành thôi. Anh cẩn thận ôm cô đặt lên giường, sau đó giúp cô cởi giày, lại ôm lấy cô, định sẽ cởi áo khoác ra cho cô thoải mái hơn. Lăng Nhược Tịch mơ màng nghĩ do Cung Thụy Thần đang ôm mình, nên đưa tay lên ôm cổ anh kéo xuống giường, miệng còn lẩm bẩm nói, ngoan, đừng chọc em nữa. Mạc Viễn bị ôm gần như là sát vào người cô, hơi thở nóng nóng của cô dính lên cổ của anh, khiến cả người tê dại, giống như bị điện giật. Anh liền mất bình tĩnh, nhịn không được cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của cô, vừa mềm mại, hương vị lại ngọt ngào, làm cho anh hoàn toàn mất lý trí, bất kể cô tỉnh hay mơ cũng dùng sức cạy mở hàm răng của cô, đem đầu lưỡi tham lam vói vào cái miệng nhỏ nhắn đó, tùy ý bùa giỡn với cái lưỡi nhỏ của cô, mãi đến khi người dưới thân phát ra tiếng rên rỉ kháng nghị, anh mới bừng tỉnh lại. Anh đã lợi dụng người khác trong lúc khó khăn, chiếm lấy tiện nghi của cấp dưới. Nhận thức này làm cho anh vội nhảy bắn ra xa, như bị điện giật. May là Lăng Nhược Tịch vẫn nhắm nghiền hai mắt, chỉ thoáng cau mày mắng nhỏ một câu, đáng ghét, sau đó lại ngủ tiếp. Mạc Viễn cảm thấy may mắn thở dài, may mà cô không thức dậy, nói không chừng cô sẽ mang anh nhập hội cùng sói xám. Sau đó liền bỏ mặc không để ý đến anh nữa. May mắn, may mắn, Mạc Viễn không biết được động tác anh mạnh đến vậy cô còn không tỉnh là vì cô có anh chồng sói đói ham ăn thịt, thường xuyên nhân lúc cô mơ màng nửa mê nửa tỉnh mà đánh lén. Còn cô vừa rồi đã xem anh thành chồng mình, cho nên mới yên tâm không thức dậy. Nếu như anh biết được e rằng sẽ thất vọng và đau lòng. Chính lúc ấy anh không cảm kích nhưng lại cảm thấy may mắn. Mạc Viễn ổn định lại trái tim đang sợ hãi không thôi, không tự chủ được đưa tay lên môi mình, nơi đó còn lưu lại hương vị ngọt ngào của cô. Hương vị đó thật tuyệt, làm cho anh muốn ngừng mà không được, thậm chí thiếu chút nữa hóa cầm thú chiếm đoạt lấy cô. Thật không nghĩ rằng cô đối với mình lại có ảnh hưởng đến như vậy. Xem ra mình thật sự đã phải lòng cô. Ấy, không phải anh chưa từng có phụ nữ, mà là rất ít khi động lòng với ai, cho nên cần một khoảng thời gian để hiểu xem trong lòng mình thế nào. Nếu như một khi anh đã xác định được lòng mình, sẽ lập tức hành động. Nếu anh đã nhìn chúng thì tuyệt đối không để bất cứ ai đoạt mất. Mạc Viễn âm thầm quyết định. Lăng Nhược Tịch ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì, lại càng không biết được có người ngập tràn tình ý đối với cô. Cách chương